Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 thi tu đàn. Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, chỉ là cười khanh khách đứng thẳng. Nơi này ánh sáng thật là tối tăm, những người đó đảo cũng nhất thời thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Đối với Giang Nam Như tới nói, làm việc tình nguyên bản không cần phải phủ nhận, chỉ là lúc này nàng không muốn đi trêu chọc một ít thị phi thôi. Giang Nam Như vừa mới muốn nói lời nói, lại đột nhiên nghe nói bên cạnh có động tĩnh tiếng động. Cũng không biết là khi nào, cư nhiên ở một bên xuất hiện một đám mơ hồ bóng người, không tốt. Là thi tu, kia nam tử cao lớn sắc mặt tức khắc thay đổi. Sợ hãi nói, thi tu tuy rằng đơn cái thực lực không cường, nhưng nhiều như vậy số lượng, hiển nhiên không phải bên người này mấy người có khả năng chống cự. Giang Nam Như cũng là kinh hãi, tự tiến vào này dưỡng thi nơi, nàng liền chưa từng nhìn thấy mấy cái thi tu, giống trước mắt như vậy số lượng thi tu, lại là chưa bao giờ nhìn thấy. Những cái đó thi tu hiển nhiên phát giác bên này mấy người, cũng không biết là cái nào đột nhiên đi đầu. Những cái đó thi tu liền một tổ ong sung phong lại đây, thi tu tốc độ không mau, nhưng cũng xem như mau lẹ. Gần một lát sau, liền đem mọi người vây quanh lên. Không biết là ai ở giữa không trung tung ra một cái ánh sáng thuật. Những cái đó thi tu loang lổ gương mặt bị ánh sáng một chiếu, càng thêm có vẻ khủng bố. TT, thi tu gặp được tu sĩ, liền giống như là đồ tham ăn gặp được mỹ vị giống nhau. Trong miệng còn phát ra dài ngắn không đồng nhất hí tiếng động, đại gia không cần tàng tư. Lúc này nếu không thể đột phá đi ra ngoài, chỉ sợ liền ở chỗ này chấm dứt. Kia nam tử cao lớn thấy tình thế không đúng, vội vàng cao giọng quát. Hắn vừa mới đối mọi người kêu xong, đôi mắt liền theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Giang Nam Như, tựa hồ là có khác thâm ý. Tuy rằng mọi người bất đồng tâm, nhưng Giang Nam Như cũng đồng ý kia nam tử lời nói. Nàng đem trong túi chữ vật trường kiếm lấy ra, ở giữa không trung một hoa, trong cơ thể linh lực lao nhanh, ở trên cánh tay ngưng kết, đem kia trường kiếm đều lôi cuốn ở linh lực bao vây bên trong. Linh lực mượn dùng trường kiếm pháp khí, ở giữa không trung hình thành một cái thổ hoàng sắc trường long. Trường kiếm mũi kiếm rung động, kia trường long ở giữa không trung cư nhiên phát ra từng trận rồng ngâm tiếng động. Giang Nam Như đem kia trường kiếm một lóng tay, kia màu vàng đất trường long thân mình một quyền, liền hướng về đối diện thi tu sung phong qua đi. Kia trường long rời đi thân kiếm, Giang Nam Như cảm giác được chính mình đan điền cứng lại, tựa hồ từng có nửa linh lực bị rút ra đi giống nhau. Chỉ là đan điền hư không cảm giác gần tồn tại một cái chớp mắt, tiếp theo lại bị một lần nữa bổ mãn. Loại tình huống này đã không phải một lần. Giang Nam Như cũng không biết chính mình trong cơ thể vì sao sẽ là như thế này. Đối đầu kẻ địch mạnh, nàng cũng không dám quá mức đi thăm dò việc này. Giang Nam Như trường long vừa ra, tức khắc đem những cái đó thi tu khóa lại trong đó. Trước mặt vài tên thi tu tức khắc bị trường long đánh sâu vào thành mảnh nhỏ. Này tình cảnh thanh thế cực đại, ngay cả kia nam tử cao lớn đều không có nghĩ đến. Nhìn về phía Giang Nam Như ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều, chớ nói Giang Nam Như. Việc này mọi người có thể nói là mỗi người tự hiện thân thông. Chỉ thấy Tím Uyển cùng Hồng Loan nhị nữ đứng thẳng ở bên nhau, cùng tế ra hai điều giải lụa rực rỡ. Kia hai điều giải lụa rực rỡ bộ dáng tương đồng, hiển nhiên là thành đôi pháp khí. Nhất đáng quý chính là, nhị nữ tâm ý tương đồng. Kia hai điều giải lụa rực rỡ lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau chiếu cố, cư nhiên ở phía trước đánh ra một mảnh thiên địa. Giải lụa rực rỡ trên dưới bay múa, thật là đẹp, liền giống như là một loại mỹ diệu vũ đạo giống nhau. Nhị nữ giải lụa rực rỡ lực sát thương không lớn, lại quý ở có thể kéo dài trụ địch nhân. Giải lụa rực rỡ ở phía trước, còn lại người phấn khởi, đem trong tay pháp khí tế ra, cuối cùng là đem kia thi tu đàn ngăn cản xuống dưới. Mọi người thắng ở công kích sắc bén, lấy Giang Nam Như cầm đầu, vững vàng chiếm cứ thượng phong, mà những cái đó Thi Tu lại là thắng ở số lượng đông đảo. Bởi vậy hai bên mới xem như lực lượng ngang nhau. Hết chương.